Trấn Quan Âm, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm con bà nó trong miệng hỏi ra vấn đề này, ánh mắt của ta cũng trong nháy mắt rơi vào ba của ta trên người, bởi vì... Này cũng là ta nghĩ muốn biết đến, thôn này, đến cùng cất giấu bí mật gì. Ba ta thở dài một hơi, sau đó Cao Tố ngã nhóm, cái này toàn bộ sự tình, muốn từ Vương Viễn Thắng ra đích tổ thượng nói lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vương Viễn Thắng đích tổ tiên, là một thổ phỉ đầu lĩnh, chiếm núi làm vua, lại dùng tốt nghe điểm từ ngữ thổ hoàng đế, lúc đó chiến loạn giống chúng ta loại này địa khu xa xôi, người có mấy cái tử thương, có nữa trên dưới 100 người, vậy không nói khác chỉ ít từ các thôn trấn, đến thị trấn cũng không có người dám chọc giận ngươi. Lúc đó Vương Viễn Thắng đích tổ tiên chính là chỗ này sao nhân vật số 1 như vậy cái gì tài chủ vườn, đều là giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có một số việc nhắc tới cũng kỳ quái chính là bởi vì Vương Nguyên đích tổ thượng chiếm núi làm vua ở cái kia chiến loạn niên đại dĩ nhiên đem chung quanh đây không nhiều vật đều gom lại trên người cứ như vậy chiếm cứ một ngọn núi chuyện gì xấu chưa từng làm. Nhưng chính là bình yên vô sự, không có chuyện gì lớn nhi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho tới sau này chiến loạn dẹp loạn kiến quốc sau mà bắt đầu sạch giao nộp loại này núi lớn Vương Viễn Thắng đích tổ tiên lúc này mới bị đả đảo thế nhưng tiền hắn nhiều a làm nhiều năm như vậy núi lớn Vương, bị bắt sống sau, hắn dùng 8 phần 10 gia sản cho lúc đó tiêu diệt hắn dẫn đội đầu lĩnh. Hắn có thể chết chỉ cầu có thể tha cho hắn con trai cùng lão bà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không đúng vậy không có phía sau Vương Viễn Thắng rồi, đây chính là toàn bộ sự tình nguyên nhân gây ra. Ba ta bắt đầu nói Lưu Hiểu Thúy, người nữ nhân này địa vị hắn cũng không biết thế nhưng hắn có thể khẳng định là, Lưu Hiểu Thúy gả cho Vương Viễn Thắng chính là vì Vương gia tổ tiên phần kia số mệnh còn vây quanh Vương Viễn Thắng tại chuyển, nếu không. Người này việc buôn bán cũng sẽ không xuôi gió xuôi nước thế nhưng vật này là có linh khí, nếu như trên người ngươi nghiệp chướng nặng nề rồi, có thể hay không theo ngươi, sẽ không nhất định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên có thể khẳng định là, Vương Viễn Thắng đưa hắn người thứ hai lão bà chôn sống, khẳng định cũng là Lưu Hiểu Thúy ở trong đó giở trò quỷ, chính là vì làm cho Vương Viễn Thắng tiếp tục làm bậy, mục đích chính là vì tốt hơn có thể từ Vương Viễn Thắng đích trên người, đem thuộc về Vương gia số mệnh đoạt lại. Bởi vì Vương Viễn Thắng trước chôn sống lão bà hắn thời điểm, làm rất bí ẩn, đưa tới chuyện này cũng không có bị phát hiện, thẳng đến phía sau rời mộ phần, sự tình mới bắt đầu từng bước diễn biến, dựa theo tình huống bình thường phát triển, Vương Viễn Thắng đích lão bà xác chết vùng dậy, biết giết chết Vương Viễn Thắng báo thù, sau đó Lưu Hiểu Thúy một cách tự nhiên sẽ đem Vương gia số mệnh cướp đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là lại thật không ngờ, Gia Gia nhúng tay, trong lúc vô ý cứu Vương Viễn Thắng một mạng, thậm chí còn chuẩn bị giải quyết hết nữ thi, Lưu Hiểu Thúy tự nhiên là không ngồi yên, kế hoạch của nàng coi như là bị đánh loạn, chỉ có thể một lần nữa bày ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong chi hậu, ngã ba nhìn nãi nãi, xem ra, ba ta giải thích cũng chính là nhiều như vậy, bất quá nghe xong những thứ này ta trong đầu vẫn còn có chút không rõ, đó chính là yêu công ở Vương Gia là một cái dạng gì vị trí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta xem chứ ngã ba, hỏi hắn yêu công có cái gì bí mật. Khi ta dính đến cái vấn đề này thời điểm, ba ta nhãn thần không gì sánh được nghiêm nghị hướng chứ ngã nhìn qua, sau đó đối với chứ ngã cảnh cáo lên tiếng. Không nên đi bất kể người yêu công đích bí mật chúng ta nước vào không đáng nước sông, nghe chưa? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất hiển nhiên, ba ta không muốn nói yêu công đích sự tình, chuẩn xác mà nói, ba ta dường như đối với yêu công, cũng hơi có chút kiêng kỵ, dĩ nhiên trực tiếp một chút cũng không cho ta nói yêu công. Xem chứ ngã ba ánh mắt có chút mộc nạp gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, ba ta cũng là lần thứ hai thấp giọng nói rằng. Chỉ cần không phải va chạm vào hắn bảo vệ điểm mấu chốt hắn thì sẽ không sằng bậy. Đây là ba ta đối với yêu công đích miêu tả ta không có làm sao nghe hiểu, nhưng là không dám hỏi nhiều chỉ ít ta biết chính là yêu công chắc là đơn độc nhất phương, hắn không phải là cùng Lưu Hiểu Thúy một nhóm, cũng không nói là minh hữu của chúng ta, chỉ cần không phải chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn, đơn giản chút nói chính là của hắn bí mật như vậy thì không có việc gì nhi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính như đêm hôm đó, hắn đến đây cảnh cáo ta giống nhau, có thể hắn biết là Lưu Hiểu Thúy cố ý dẫn đạo ta cho nên mới tuyển trạch cảnh cáo ta, Lưu Hiểu Thúy sẽ không có vận tốt như vậy. Nếu như không phải yêu công nhúng tay, nàng ấy bên tuyệt đối là chiếm giữ ưu thế, chính là bởi vì nữ nhân này cố ý dẫn đạo ta nghĩ muốn đụng vào yêu công đích điểm mấu chốt, tự cho là thông minh, nàng cho rằng như vậy có thể làm cho yêu công cùng chúng ta đối địch. Thế nhưng người định không bằng trời định, Lưu Hiểu Thúy kỳ xoa nhất chiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng thật ra còn rất có ý tứ, địa phương quỷ quái này còn có thể có số mệnh. Lúc này, trầm ngâm một lúc lâu, nãi nãi cũng là lầm bầm lầu bầu lên tiếng, sau khi nói xong, nãi nãi đứng dậy, sau đó xem chứ ngã lên tiếng. Qua, bà phải đi, ta phải nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ cái dạng này, một chút bản lãnh không có, không được. Nếu như lần sau bà gặp lại ngươi thời điểm vẫn như thế vô dụng, ngươi cũng đừng trách ta đối với ngươi không cần khách khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nương, ngài muốn đi. Chứng kiến nãi nãi muốn đi, ba ta vội vã đứng dậy, hướng về phía nãi nãi hỏi, mà ta lúc này cũng đang nằm ở nãi nãi cho ta nói những lời đó bên trong, ta biết nãi nãi nói với ta là có ý gì, thế nhưng ta có thể làm sao bây giờ? Gia gia ta hắn chỉ dạy ta trưởng quan a, khác cũng gì cũng không có dạy ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không đi ở lại chỗ này làm cái gì? Nhìn liền tức lên, ngươi và lão kia bất tử trước đây muốn chọn con đường này, chính mình tự giải quyết cho tốt. Nói xong, nãi nãi trực tiếp không để ý tới ba ta, nói xong câu đó sau, liền trực tiếp ly khai, ta thấy ba ta trương liễu trương trùy cuối cùng vừa không có nói, ta vội vàng đi ra ngoài đem nãi nãi đưa đến cửa thôn, rồi mới trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trở về hậu, ngã chứng kiến ba ta đang uống trà, sắc mặt như trước mang theo vô cùng lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới ba ta nói xem như là giải khai chuyện này phần lớn chân tướng, nhưng tự ta còn rất nhiều chỗ không rõ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba, na Lưu Hiểu Thúy đi địa phương nào, na nữ thi đâu, ba ta nhìn ta liếc mắt cáo tố ngã trong quan tài cỗ thi thể kia chính là nữ thi, xem như là bị triệt để giải quyết rồi, Vương Viễn Thắng cũng bị làm lại chôn cất trở về trong đất, sẽ không trở ra, còn như Lưu Hiểu Thúy, tối hôm qua không có thể lưu lại nàng, chạy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe nói như thế, trong nội tâm của ta tuyệt không là mùi vị, nữ nhân kia xem ra thân thủ thực sự tốt, tại loại này dưới tình huống, nàng dĩ nhiên chạy. Ta hít sâu một hơi, sau đó xem chứ ngã ba, trong nội tâm của ta còn có sau cùng một vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba, người rốt cuộc là có phải hay không tối hôm qua người áo đen kia? Ta nghĩ thầm, ba ta tuyệt đối biết ta đây cái vấn đề rốt cuộc là ý gì, quả nhiên, đang nghe lời của ta chi hậu, ngã ba vội vã ngẩng đầu lên xem chứ ngã, bất quá sau một khắc ta lại chứng kiến ba ta khẽ lắc đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phủ nhận, ba ta không phải hắc bào nhân kia, vậy là ngươi làm sao biết trong thôn phát sinh hết thảy? Ngươi mấy ngày này, lại đi địa phương nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cao mày, có chút không tin ba của ta nói, hắn đối với trong thôn chuyện xảy ra như lòng bàn tay, hơn nữa hắn không giải thích được tiêu thất nhiều ngày như vậy không thấy tăm hơi, có thể nhường cho ta một trận dễ tìm. Là ngươi trong miệng người kia cao tố ngã, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng, ba ta xem chứ ngã trả lời, theo hậu, ngã ba cao tố ngã, ra ra trước khi rời đi kỳ thực cũng không có đoán được Lưu Hiểu Thúy có chuyện, ba ta chân chính phát hiện thời điểm, là Vương Viễn Thắng chết buổi tối đó, hắn từ Lưu Hiểu Thúy trên người phát hiện một ít đầu mối. Hắn liền trước tiên ly khai làng, đi trấn trên, sau đó tìm một cái giúp đỡ tới, cũng chính là người áo đen kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần đầu tiên Vương Viễn Thắng đích thi thể là hắc bào nhân đào, hắn muốn thử xem đem Vương Viễn Thắng quỳ gối nữ thi trước mộ phần, xem có thể hay không giải tỏa nữ thi trên người một ít oán khí, lại bị Lưu Hiểu Thúy ngăn cản. Sự tình phía sau ta cũng đều đại thể biết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe xong ta gật đầu, ba của ta cái giải thích này coi như hợp lý, nhưng ta nói hắn, làm sao không để cho ta gọi điện thoại. Không nói cái này, được rồi, ta bên này đã liên lạc không được ra ra thời gian thật dài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta đem liên lạc không được ra ra sự tình cáo tố ngã ba, còn có ra ra cuối cùng bắn na một trận điện thoại. Nghe vậy, ba của ta sắc mặt nhất thời trở nên rũ phát ngưng trọng, nói, đây chính là ta sau đó phải nói cho ngươi sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.